sư phụ của ta biến thành một con bạch tuộc. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử của Thu Thủy Kiếm Tông tu kiếm đạo cũng không nhất thiết phải giống với sư trường mấy đại kiếm đạo nổi danh đương thời, phân ra thành sát sinh, hộ thế cứu thế, chỉ chính, thanh trừng, căn nguyên. Sư phụ con đã biết dùng lạc tinh rồi. Hắn nói, sát sinh vô tình, hộ thế từ bi, cứu thế hiến dâng, chỉ chính ôn hòa, thanh trừng chính trực, căn nguyên thuần túy. Trước năm Chu vẫn 3 tuổi, Vũ Văn Hoàng không có khái niệm mừng sinh thần, sau năm 3 tuổi, từ việc kể chuyện trước khi ngủ, y đã biết rất nhiều thói quen của nhân gian. Vũ Văn Hoàng bị thương nghiêm trọng như vậy, đương nhiên không thể dẫn Chu vẫn đến nhân giới, thế nên, lúc sư phụ nhắc nhở có thể tự đi xuống núi, chú ý an toàn, thiếu niên gật đầu đáp ứng rồi đi. Đạo căn nguyên là kiếm đạo mà kiếm tu lúc mới nhập môn tiếp xúc đầu tiên. Bước lên bậc thang thấp nhất chỉ cần người tu đạo có một thanh kiếm của riêng mình, sau đó lấy kiếm làm vật dẫn, không ngừng tôi luyện để ngộ ra đạo ý. Vóc dáng của người nọ cao lớn, ôm kiếm trong ngực, dung mạo anh tuấn đoan chính, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, không phải là Cố Diễn thì còn ai vào đây nữa. Nhưng bộ dáng lạnh nhạt này của Cố Diễn tựa như đang đợi riêng ai đó. Chu vẫn ngừng lại một chút, xem như chào hỏi Cố Diễn. Sinh thần lần thứ 8 của Chu vẫn, Vũ Văn Hoàng đưa cho hắn thanh lạc tinh, quán mì nhỏ mà y hay lui tới, mì sợi làm cũng không tồi, một quả trứng trần nước sôi tròn trịa, trên mặt nước mì có hành thái và giọt dầu nổi lên, trông rất đẹp mắt, hương vị cũng vừa ăn. Đạo căn nguyên là kiếm đạo mà kiếm tu lúc mới nhập môn tiếp xúc đầu tiên. Bước lên bậc thang thấp nhất chỉ cần người tu đạo có một thanh kiếm của riêng mình, sau đó lấy kiếm làm vật dẫn, không ngừng tôi luyện để ngộ ra đạo ý. Sau khi dùng đan dược, tốc độ lành lại vết thương trên người Vũ Văn Hoàng rất chậm, khi đưa tận tay hộp kiếm cho Chu vẫn, mặt y trắng bệch. Sư phụ, con nấu mì trường thọ, người ăn cùng nhé. Đột nhiên, một thanh trường kiếm đeo vỏ xẹt qua trước mặt hắn, chặn lại ngay tại eo, ý tứ rõ ràng. Cấm đi qua, trước năm Chu vẫn 3 tuổi, Vũ Văn Hoàng không có khái niệm mừng sinh thần, sau năm 3 tuổi, từ việc kể chuyện trước khi ngủ, y đã biết rất nhiều thói quen của nhân gian. Đệ tử của Thu Thủy Kiếm Tông tu kiếm đạo cũng không nhất thiết phải giống với sư trường. Mấy đại kiếm đạo nổi danh đương thời, phân ra thành sát sinh, hộ thế cứu thế, chỉ chính, thanh trừng, căn nguyên. Kể từ đó, Vũ Văn Hoàng cũng học được mỗi năm vào ngày này đều sẽ mang Chu vẫn xuống núi ăn một bát mì trường thọ của nhân giới. Chu vẫn nhận nhiệm vụ mới dành cho đệ tử ở Chiêu Kỳ Đường, suy xét gom góp một ít vật liệu để luyện một cơ thể mới cho Vũ Văn Hoàng. Cộng sinh lâu dài với bạch tuộc nhỏ cũng không phải cách hay. Quán mì nhỏ mà y hay lui tới, mì sợi làm cũng không tồi, một quả trứng trần nước sôi tròn trịa, trên mặt nước mì có hành thái và giọt dầu nổi lên, trông rất đẹp mắt, hương vị cũng vừa ăn. Thành tiên, vốn là chuyện rất khó khăn, ở chốn tu chân giới lớn như vậy, mấy trăm năm qua vẫn chưa có một tu sĩ phi thăng thành công. Hai người một lớn một nhỏ chiếm trọn một chiếc bàn gỗ. Hơi lạnh khắp người Vũ Văn Hoàng làm cho người khác không dám đến gần họ. Y ngồi bên cạnh nhìn Chu vẫn ăn hết bát mì sợi. Trước mắt tu vi của Chu vẫn đã đến kim đan đại viên mãn, là thấp nhất trong hàng đệ tử ngang vai ngang vế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng, Chu vẫn ngẩng đầu lên khỏi bát mì, y sẽ đưa tay lau đi dầu mỡ dính trên mặt của nhóc. Vũ Văn Hoàng bị thương nghiêm trọng như vậy, đương nhiên không thể dẫn Chu vẫn đến nhân giới, thế nên, lúc sư phụ nhắc nhở có thể tự đi xuống núi, chú ý an toàn, thiếu niên gật đầu đáp ứng rồi đi. Tác giả, Vi Vũ Hạnh Hoa Quân. Editor, Ibi. Nhưng lúc một người không khỏe, luôn cần người khác quan tâm cho họ ấm áp, khi bị bệnh không có cảm giác thèm ăn, chỉ cần một ngụm canh nóng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Vũ Văn Hoàng nhìn bóng dáng rời đi của thiếu niên, cảm giác chóng mặt hoa mắt nặng nề, từ từ bao trùm lấy tâm trí y, tiếp đó ánh sáng trước mắt dần biến mất, chốc lát sau chỉ còn lại một màu đen. Hai người một lớn một nhỏ chiếm trọn một chiếc bàn gỗ. Hơi lạnh khắp người Vũ Văn Hoàng làm cho người khác không dám đến gần họ. Y bị mùi hương và hơi nóng đánh thức. Chương 10, mất khống chế. 2, đã là tu sĩ thích cốc không cần ăn uống, Vũ Văn Hoàng trước kia không hề hứng thú với cơm canh mà Chu vẫn ưa thích. Nhưng lúc một người không khỏe, luôn cần người khác quan tâm cho họ ấm áp, khi bị bệnh không có cảm giác thèm ăn, chỉ cần một ngụm canh nóng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Y ngồi bên cạnh nhìn Chu vẫn ăn hết bát mì sợi. Lúc y mê man, Chu vẫn đã nấu hai bát mì sợi nóng hổi, đặt khay đựng bát lên bàn bên cạnh, sắc mặt Vũ Văn Hoàng lạnh như băng, nhiệt độ cơ thể thấp hơn ngày thường một chút. Sư phụ, con nấu mì trường thọ, người ăn cùng nhé. Được, Vũ Văn Hoàng không từ chối. Hai người ngồi đối diện, trong phòng im ắng, không có tiếng động dư thừa. Chu vẫn nhìn y gắp sợi mì óng ánh đưa vào miệng, bởi vì nước dùng nóng mà cánh môi trở nên hồng hào. Nếu thực lực tiếp tục thăng tiến, sẽ đến phi thăng. Sư phụ, con đã biết dùng lạc tinh rồi. Hắn nói, Khóe miệng Vũ Văn Hoàng hơi cong lên, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra ánh trì trệ. Ừm, tu sĩ phi thăng thành tiên sẽ thoát khỏi thế giới nguyên bản, đến một nơi cấp bậc cao hơn. Chu vẫn nói, chờ con lớn, con sẽ bảo vệ người. Khóe miệng Vũ Văn Hoàng hơi cong lên, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra ánh trì trệ. Thực lực của kiếm tu không thể chỉ luận về cảnh giới. Tu vi của tu sĩ tu chân giới sắp từ thấp đến cao, phân thành luyện khí trúc cơ kim đan, nguyên anh, độ kiếp hóa thần và luyện hư, một khi đến luyện hư kỳ tu vi sẽ tiến vào một cảnh giới khác huyền diệu khó lường. Đây cũng là nguyên nhân mà năm ngoái hắn thua dưới kiếm của Cố Diễn. Ừm, Chu sư đệ, Cố Diễn nhàn nhạt nói, trên người ngươi có yêu khí. Được, Vũ Văn Hoàng không từ chối, thực lực của kiếm tu không thể chỉ luận về cảnh giới. Tu vi của tu sĩ tu chân giới sắp từ thấp đến cao, phân thành luyện khí trúc cơ kim đan, nguyên anh, độ kiếp hóa thần và luyện hư, một khi đến luyện hư kỳ tu vi sẽ tiến vào một cảnh giới khác huyền diệu khó lường. Nếu thực lực tiếp tục thăng tiến, sẽ đến phi thăng, tu sĩ phi thăng thành tiên sẽ thoát khỏi thế giới nguyên bản, đến một nơi cấp bậc cao hơn. Ừm, thành tiên, vốn là chuyện rất khó khăn, ở chốn tu chân giới lớn như vậy, mấy trăm năm qua vẫn chưa có một tu sĩ phi thăng thành công. Có bộ này là tôi hay đăng thường xuyên, tại nó ít chữ. Sát sinh vô tình, hộ thế từ bi cứu thế hiến dâng, trì chính ôn hòa, thanh trừng chính trực căn nguyên thuần túy. Hầu hết người tu chân đều cầu thả trong giai đoạn từ nguyên anh đến luyện hư, vài vị cường giả vượt qua được cánh cửa luyện hư, đều dừng lại ở quy huyền cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt tu vi của Chu vẫn đã đến kim đan đại viên mãn, là thấp nhất trong hàng đệ tử ngang vai ngang vế. Đây cũng là nguyên nhân mà năm ngoái hắn thua dưới kiếm của Cố Diễn. Thỉnh thoảng, Chu vẫn ngẩng đầu lên khỏi bát mì y sẽ đưa tay lau đi dầu mỡ dính trên mặt của nhóc. Chu vẫn nhận nhiệm vụ mới dành cho đệ tử ở chiêu kỳ đường, suy xét gom góp một ít vật liệu để luyện một cơ thể mới cho Vũ Văn Hoàng. Cộng sinh lâu dài với bạch thuộc nhỏ cũng không phải cách hay. Trên đường trở về, hắn nhìn thấy một bóng dáng tạm xem là quen thuộc đang đứng tại hành lang. Vóc dáng của người nọ cao lớn, ôm kiếm trong ngực, dung mạo anh tuấn đoan chính, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, không phải là Cố Diễn thì còn ai vào đây nữa. Nhưng bộ dáng lạnh nhạt này của Cố Diễn tựa như đang đợi riêng ai đó. Chu vẫn ngừng lại một chút xem như chào hỏi Cố Diễn. Đột nhiên, một thanh trường kiếm đeo vỏ xẹt qua trước mặt hắn, chặn lại ngay tại eo, ý tứ rõ ràng. Cấm đi qua, hầu hết người tu chân đều cầu thả trong giai đoạn từ nguyên anh đến luyện hư, vài vị cường giả vượt qua được cánh cửa luyện hư, đều dừng lại ở quy huyền cảnh. Chu sư đệ, Cố Diễn nhàn nhạt nói, trên người ngươi có yêu khí, y bị mùi hương và hơi nóng đánh thức. Tác giả, Vi Vũ Hạnh Hoa Quân, Editor EB, cách chương.